Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1429, Thiên ngoại đệ tam thiên. Chính là Đại La Thiên. Chương 1426, Thiên ngoại đệ tam thiên. Chính là Đại La Thiên mọi người đều biết, tử khí cơ hồ liền cùng tỉnh có quan hệ, mà thái cổ âm dương ma bàn biến mất cũng là bởi vì tử khí. Đồng dạng, tử khí chủ nhân tại thu hồi thái cổ âm dương ma bàn trong nháy mắt, trạng thái cũng bại lộ tại tất cả mọi người cùng phía trước. Thực lực đầy đủ, liền có thể phát giác được, đối phương đại đạo căn cơ hủy hết, tương lai thậm chí lại không càng nhiều khả năng. Về phần cái này người có phải hay không tỉnh, lại không tốt xác định, nhưng tỉnh nhất định biết được. Đối mặt tụ hội ánh mắt của mọi người, Giang Hạo âm thanh trầm thấp, đương thời cũng không có đại la hành tẩu thiên địa, tương lai không ai nói rõ được, trả lời lại tương đương không có trả lời. Bất quá mọi người bao nhiêu cũng có thể rõ ràng một hai. Cái kia người đúng là đại đạo bị hủy, nhưng tương lai cơ duyên vô số, trở lại đại đạo cũng không phải là không được. Mặt khác mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao đương thời xác thực không có đại la hành tẩu thiên địa. Mà từ đại la rơi xuống cái kia người làm sao cũng là đại la phía dưới đệ nhất nhân. Đương thời vô địch tồn tại. Hiện tại thái cổ âm dương ma bàn tại trong tay ai? Tinh Hiếu Kỳ hỏi. Vấn đề này những người khác cũng rất tò mò. Biết là ai? Như vậy về sau cũng có thể cẩn thận một chút. Giang Hạo cũng không chần chờ, trầm thấp mở miệng, trong tay ta. Trong lòng mọi người giật mình, đây là ý gì? Cái kia người không phải tỉnh. Liễu cũng hỏi một vấn đề, nghe nói cái kia chống ra đại thế một mảnh bầu trời người là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên? Quỷ Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút, đây không phải là Di Động Đại Tông tông chủ sao? Mà Di Động Đại Tông tông chủ nguyên hình không phải Thiên Âm Tông Giang Hạo. Ta nghe được cái thanh âm kia, quả thật có chút giống Giang Hạo Thiên. Trương Tiên Tử mở miệng nói ra. Cái kia, Dực mở miệng nói, ta từng thấy người đó. Hắn xác thực nói hắn gọi Giang Hạo Thiên. Bất quá còn có một người khác, nhưng là ta đối với hắn không có chút nào ký ức. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Cho nên thật có Giang Hạo Thiên cái này người, vẫn là nói những người khác đổi tên gọi Giang Hạo Thiên. Tỷ như Tiếu Tam Sinh, mọi người trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu. Đệ nhất của Kim Tiếu Tam Sinh chết rồi, bây giờ tới cái đại thế đệ nhất nhân Giang Hạo Thiên. Ngẫu nhiên còn có cổ Kim Thiên sự tình, kia tỉnh đến cùng là ai? Thuận tiện lấy ra dùng danh tự. Tỉnh thấp giọng âm thanh truyền đến. Xem ra tỉnh tiểu hữu có thể dùng không ít người. Đan Nguyên khẽ cười nói. Sơn Hải Kiếm Tông tham dự chuyện này. Nghe nói bọn hắn từ vạn vật chung nơi đó biết được thái cổ âm dương ma bàn cũng không phải là hung vật, mà là thần vật. Tác dụng của nó loại trừ ma diệt hết thảy. Còn có chính là vì uy hiếp. Chỉ là không người biết được vì uy hiếp ai. Vạn vật chung có lẽ sẽ tìm tới nắm giữ cối xay người. Giang Hạo cũng có chút không hiểu. Thái cổ âm dương ma bàn cần uy hiếp ai? Mà lại vật này lại có thể được xưng là thần vật. Thần đâu? Qua một thời gian ngắn có thể thử giám định. Có lẽ có thể biết được một hai. Mặt khác thiên giới chi môn bị tiên tộc mang về. Nghe nói muốn lần nữa thành lập tiên đình. Đan Nguyên bổ sung một câu. Không phải còn kém thiên ngoại thiên sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, ta nghe nói thiên ngoại đệ tam thiên khả năng xuất hiện, Tinh mở miệng nói ra. Minh Nguyệt Tông có người tính ra, thiên ngoại tam thiên đã toàn bộ xuất hiện, nhưng là thiên thứ ba ở đâu? Nhưng không biết, thiên thứ ba tên gọi là gì? Liễu hỏi, Đan Nguyên thì nhìn hướng Tỉnh, trong lúc nhất thời, mọi người có chút ngoài ý muốn. Cũng nhìn theo, Giang Hạo cũng không có giấu giếm. Âm thanh hoàn toàn như trước đây trầm thấp, Đại La Thiên, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, quỷ tiên tử cùng tinh tê cả da đầu. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng nói, Giang Hạo Thiên Đại La Thiên, ta thế nhưng là nghe nói thiên thứ ba là thuộc về không tồn tại bầu trời. Giang Hạo Thiên vì sao có thể có được? Tinh cải chính, không phải dùng là lĩnh ngộ. Ta nghe nói thiên ngoại tam thiên đều là tuyệt thế thiên kiêu lĩnh ngộ mà ra. Nghe nói năm đó mạnh nhất Nại Hà Thiên cũng chỉ có thể dừng bước thiên thứ ba bầu trời. Cho dù là nhân hoàng cũng không có lĩnh ngộ tư cách. Cổ kim vô số thiên kiêu đều tiếp xúc không đến thiên thứ ba, cho nên được xưng là không tồn tại bầu trời. Không người nào có thể lĩnh ngộ, có lẽ là bởi vì nó không tồn tại. Kia Giang Hạo Thiên lĩnh ngộ ra thiên thứ ba, ý vị như thế nào? Dực đột nhiên mở miệng nói, quỷ tiên tử nuốt nước miếng một cái nói, để không có khả năng hóa thành khả năng, siêu việt cổ kim hết thảy thiên kiêu, nhân hoàng đều ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời mọi người cũng cảm nhận được Giang Hạo Thiên kinh khủng, cho nên hắn có thể mạnh mẽ mở thiên của đại thế. Phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, Liễu cũng là kinh hãi. Tại không hiểu rõ trước đó, hắn có lẽ không có như vậy lớn cảm xúc, nhưng là càng hiểu rõ, càng minh bạch thái cổ âm dương ma bàn, liền càng có thể cảm thụ Giang Hạo Thiên chỗ đáng sợ. Đáng tiếc chính là, dạng này người thế mà đại đạo sụp đổ, tương lai thậm chí lại không thể có thể. Các người có hay không nghĩ tới một vấn đề, Trương Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói. Một cái có thể biến không thể thành có thể người, chẳng lẽ sẽ không đánh vỡ người cố hữu tư duy sao? Người người đều cảm thấy hắn tương lai hủy hết, như vậy có khả năng hay không đây chỉ là bình thường người nhận biết. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Tiên Tử người này nói hắn liền không thích nghe. Bất quá mình giữ yên lặng chính là khả năng sao? Dực suy tư dưới nói, ta nhìn tận mắt thân thể của hắn trở nên tử tịch. Đại đạo sụp đổ, không chỉ là ta, còn có rất nhiều cường giả tuyệt thế. Trương Tiên Tử trầm mặc, cũng không lại mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là thở dài. Dạng này cường giả cứ như vậy hủy, thật không có biện pháp. Quỷ Tiên Tử nhìn hướng Tỉnh, đừng hỏi nữa, lại hỏi liền lộ tẩy. Đối với vấn đề này, Giang Hạo lựa chọn trầm mặc, mình không biểu lộ thái độ, lộ ra trầm thấp liền có thể, mặt khác liền xem chính bọn hắn ý nghĩ. Tiên tộc tựa hồ còn không biết được thiên thứ ba chính là Đại La Thiên. Tinh mở miệng nói ra, nhưng là về sau kiểu gì cũng sẽ biết được, vậy chẳng phải là muốn tìm Giang Hạo Thiên? Quỷ Tiên Tử nói, không người biết được Giang Hạo Thiên vị trí a. Dực mở miệng nói ra, Trương Tiên Tử lắc đầu, tiên tộc nhìn trộm năng lực tuyệt thế vô song, bọn hắn có lẽ sẽ nhìn trộm đến. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến Hồng Vũ Diệp nói một ít lời, Nại Hà Thiên tựa hồ làm cái gì, cho nên tiên tộc xuất hiện. Hắn nhìn hướng Dực nói, có lẽ không sẽ tìm thiên thứ ba. Thiên cực hoàng chủ hẳn là cùng Lê tộc có qua giao dịch. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Dực, Dực lắc đầu, ta gần nhất lập công lớn, mà lại thủ hộ giả hướng về ta, hẳn là có thể tiếp xúc hạch tâm bí mật, tựa hồ chỉ có chúng ta nhất tộc mới có thể tiến nhập, kế thừa đồ vật bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lê tộc còn có bí mật, nơi này ngược lại là ẩn giấu đi không ít thứ. Không phải cùng nhân hoàng có quan hệ, chính là cùng thiên cực hoàng chủ có quan hệ. Thái cổ âm dương ma bàn chuyện lớn gây nên trò chuyện xong. Quỷ Tiên Tử liền mở miệng nói, Cố Trường Sinh bước ra một bước kia, hắn là mượn Giang Hạo Thiên nói, thuận thế mà bên trên. Bất quá hắn nói hắn là trước đây hạt giống, cùng Giang Hạo Thiên loại này hoàn toàn không thể so sánh. Đối phương vừa đi lên, tuyệt đối liền có thể ngưng tụ đạo quả, Rất tiếc nuối, không có ngưng tụ đạo quả. Giang Hạo trong lòng trả lời câu, đạo quả đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn đi xa, cùng đạo quả không hề quan hệ. Lâu Mãn Thiên cũng mượn nhờ cơ hội lần này bước ra một bước kia. Trương nói nhìn hướng Tình. Lâu Mãn Thiên nói, Cổ Kim Thiên cần hắn làm cái gì? Hắn tất nhiên toàn lực ứng phó. Không có hạn định, không có hạn định chính là lấy Cổ Kim Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng, Cổ Kim Thiên không cần Lâu Mãn Thiên làm cái gì. Càng không cần Lâu Mãn Thiên mở miệng quy hàng. Chỉ cần Cổ Kim Thiên đi ra. Lâu Mãn Thiên có mấy cái lá gan dám cự tuyệt. Cổ Kim Thiên cường đại. Lâu Mãn Thiên có lẽ đã không tưởng tượng nổi. Bây giờ Cổ Kim Thiên quá mạnh, thực lực mình hẳn là coi như không tệ. Nhưng là đối mặt Cổ Kim Thiên vẫn là rất lo lắng. Bất quá hẳn là có chạy trối chết bản sự. Nếu như đối phương không nhận huyết trì ảnh hưởng, liền không nói được rồi. Có lẽ trốn đều không có cơ hội. Mọi người rõ ràng đều là đại la, nhưng là dạng này chênh lệch thật là có chút đáng sợ. Khó trách thánh chủ ai cũng có thể khi dễ một chút. Đại la cùng đại la hoàn toàn không giống. Nói là cùng một cái cảnh giới, lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Theo hắn, Giang Hạo âm thanh trầm thấp. Nếu như là dĩ vãng, mình còn cần lo lắng một hai. Có thể bây giờ, một cái Lâu Mãn Thiên hẳn là không phải là đối thủ của mình. Liễu thì trò chuyện lên di động đại tông. Bọn hắn tại Thái Cổ Ma Bàn phong ấn vào cái ngày đó. Tựa hồ cảm nhận được thanh âm của trưởng giáo. Trong lúc nhất thời tông môn lực ngưng tụ trước nay chưa từng có lớn. Dù là bị cưỡng bách thần ngao cũng toàn tâm toàn lực vì di động đại tông hiệu lực. Bây giờ, Giang Hạo Thiên chính là bọn hắn tông môn khai sơn lão tổ. Thập nhị thiên vương cũng không biết vì cái gì. Toàn lực tới hợp tác. Mặt khác, bọn hắn tầm bảo tốc độ không nhanh. Nhưng những nơi đi qua chỉ cần là giải rác, đều sẽ bị thu nạp vào đi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng là chủ ý của người nào? May mà không phải là của mình danh tự, bằng không thì có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức. Liễu đạo hữu có tàng bảo đồ sao? Giang Hạo mở miệng hỏi, có là có, nhưng cần gì dạng? Liễu hỏi, khó tìm là được. Gặp được người tốt nhất, Giang Hạo âm thanh trầm thấp. Liễu gật đầu, không có vấn đề, Liễu đạo hữu cần gì? Giang Hạo hỏi, làm lòng tin tức, Liễu ngừng tạm nói, đại khái tin tức liền tốt. Giang Hạo gật đầu, mình có thể thử một chút, nhưng xác thực không dễ dàng. Cũng không nghe nói qua Lam Long tin tức, quỷ tiên tử thì mở miệng nói, Lam Long tin tức ta không có. Bất quá ta có cái liên quan tới Lam Long đồ vật. Nghe nói là Lam Long lưu lại. Giang Hạo nhìn đối phương nói. Quỷ tiên tử muốn cái gì? Nam bộ xuất hiện người tìm đạo. Thích nhất phá thôn phệ nguyên rùa. Ta hy vọng có thể ngăn cản bọn hắn. Nhiều nhất liền ba cái. Quỷ tiên tử vừa nói vừa nói. Trừ cái đó ra, ta còn có thể thanh toán ba tiền sơ dương lộ. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, được, về sau Tinh cũng cùng Trương tiên tử giao dịch thư tịch cùng tin tức. Lại hàn huyên hồi lâu, tụ hội tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Như thế, Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi mới mở mắt ra, nàng chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống tại bên cửa sổ trước bàn sách, bắt đầu viết một chút văn tự, đại khái liền ba chữ, tin tức tốt. Viết xong dòng dã một tờ, nàng liền đem trang sách thiêu đốt, về sau một cỗ khí tức truyền ra ngoài, như thế Nhan Nguyệt Chi liền yên tĩnh chờ đợi, quả nhiên trong đầu nguyên bản phong trần thông tin thông đạo mở ra. Ngươi nói là sự thật, Lâu Mãn Thiên hơi kinh ngạc, vâng, Nhan Nguyệt Chi gật đầu, hắn cứ như vậy tùy ý để ta tiến vào cảnh giới này. Lâu Mãn Thiên vẫn còn có chút không thể tin được. Có lẽ hắn căn bản cũng không để ý ngài có vào hay không nhập cảnh giới này đi. Nghe nói cảnh giới này thực lực sai biệt, có cách biệt một trời, Nhan Nguyệt Chi nói. Đối diện trầm mặc một lát, nói, bất kể như thế nào, chuyện này đều coi là chuyện tốt, ta sẽ mau chóng ngưng tụ ra đạo quả, tạm thời không quản được ngươi sự tình. Có cái gì sự tình ngươi có thể trực tiếp điều động ta tà thi? Đương thời hành tẩu cường giả, tuyệt đối không đả thương được ngươi. Nếu như chỉ là nghĩ hỏi thăm tin tức, có thể trực tiếp hỏi ta. Giữa thiên địa tin tức xấu, ngươi có thể châm trước nói hay không? Không ảnh hưởng tới ta cũng không cần nhắc nhở ta. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, vãn bối tận lực không quấy rầy tiền bối. Ngừng tạm. Nhan Nguyệt Chi đột nhiên hỏi, tiền bối cảm thấy lúc trước cái kia phong ấn thái cổ âm dương ma bàn người. Thật không có tương lai sao? Không có, hắn đại đạo sụp đổ, đời này cũng không có hy vọng, tiền bối có thể chống ra thiên của đại thế sao? Nhan Nguyệt Chi đột nhiên hỏi, không thể, Lâu Mãn Thiên chắc chắn nói. Vậy nếu như trước đó có người nói có người có thể tại đại thế mấy trăm năm chống ra thiên của đại thế, tiền bối cảm thấy khả năng sao? Không có khả năng, việc này gần như không tồn tại. Cổ kim chưa từng xuất hiện, tiền bối kia vì sao như thế chắc chắn có thể chống ra mảnh bầu. Trời này người, sẽ như tiền bối suy đoán như vậy đâu. Người muốn nói cái gì? Lâu Mãn Thiên sửng sốt một chút. Nói, dạng này người nếu như muốn khôi phục, kỳ thật nuốt một cái đạo quả hẳn là có thể tái tạo. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác áp lực rất lớn, suy đoán của người rất tốt, lần sau đừng đoán, Lâu Mãn Thiên trầm thấp âm thanh gãy mất thông tin. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, im ắng tự nói, suy đoán của ta không phải cái này, mà là hắn khả năng không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Liền có thể khôi phục, đệ nhất cổ kim chết rồi, thiên hạ an tâm, đại thế đệ nhất nhân hủy, vạn tộc an nghỉ, thật là trùng hợp sao? Nhan Nguyệt Chi trầm mặc hồi lâu, cất bước đi ra thư viện, bây giờ nàng chân tiên tu vi, tốc độ di chuyển cực nhanh, tới gần bình minh lúc, đi tới một cái sườn núi nhỏ phía trước, nơi này có một tòa phần mộ. Trung quanh có tiên khí vờn quanh, không những như thế, còn có đại đạo khí vận vận chuyển, nơi này là cha mẹ của nàng yên giấc chi địa, vốn là phổ thông địa phương, có thể cái kia người đến về sau, bất quá là quét một lần mộ, nơi này liền thay đổi, ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn thấy tử khí đông lai, phụ mẫu khí vận rơi vào trên người nàng, cho nên nàng hết thảy thuận lợi. Như thế đều có thể trợ giúp nàng rất nhiều, mà có được đây hết thảy người, sớm đã không cách nào dùng lẽ thường độ. Nhan Nguyệt Chi ngồi tại trước mộ, có chút hoài niệm, sau đó nỉ non mở miệng. Cha mẹ, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, tại không người phát giác thời điểm, kỳ thật sớm đã có người vô địch thế gian, sáng sớm. Giang Hạo theo thói quen nhớ kỹ tối hôm qua tụ hội sự tình. Nhất là Trương Tiên Tử. Trương Tiên Tử người này khó trách bị người chán ghét. Không phải là không có đạo lý. Nàng tựa hồ đang hoài nghi lấy cái gì. Bất quá nàng cũng không có nói thẳng ra trong lòng suy. Giang Hạo nhớ kỹ đồ vật. Cũng không thèm để ý. Nàng lại thế nào hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến Giang Hạo trên thân. Mặt khác không quan trọng, chỉ cần mình không phiền phức, những người khác bại lộ liền bại lộ. Về phần thực lực vấn đề, thì tính sao? Chỉ cần Giang Hạo thiên không ra, ai mà tin, ai có thể biết được thực lực của hắn. Như thế, Giang Hạo quyết định trước hoàn thành nhiệm vụ, đại la về sau. Còn là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, người tìm đạo, chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ cần tại Nam Bộ, liền chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Bất quá vẫn là phải đi hỏi một chút thiên tuần đi, Rất nhiều năm không gặp đến hắn, cũng không biết hắn tính toán gì thời điểm rời đi. Thiên Tuần chính là tử tịch chi hà bên trong tồn tại, là Đông Cực Thiên một thời đại nào đó một bộ phận. Đối phương cũng biết thiên đao, mà lại kiến thức rộng rãi. Theo thời gian chuyển rời, có lẽ hắn có thể biết càng nhiều đồ vật.